Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 614, Valos vs Dragon. Cải trắng cánh tay mơ hồ làm đau. Không phải cải trắng không muốn cập nhật, mà là trên cánh tay tổn thương đau thực sự không có biện pháp gõ chữ. Vẫn cùng cải trắng tiểu thuyết bằng hữu nên biết, cải trắng cái này 2-3 tháng đều ngừng có chương mới rất nhiều lần. Nhưng cải trắng cam đoan, cải trắng chắc là sẽ không quá giam. 2 ngày này nhìn tình huống cập nhật, nếu như cánh tay còn không ra sức, cái kia cải trắng chỉ có thể lần nữa chậm trễ. Chậm nhất là sẽ ở 10 nguyệt 1 hào lúc khôi phục trước kia lượng đổi mới. Mỗi ngày giữ gốc 4 càng, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Dragon thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tại chỗ con lưu dưới một đạo màu xanh nhạt tàn ảnh. Valos công kích đi qua nắm tay, trực tiếp xuyên thấu tàn ảnh, đánh tại không khí chỗ. Coi như không phải dùng toàn lực, nhưng ít nhất Valos cũng dùng tới 7 thành thực lực. Một quyền này đánh ở trong không khí, như một quyền đánh vào trên bông vải một dạng. Để Valos buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, uống, tâm lý tức giận Valos, không nhịn được quát nhẹ tiếng, trong mắt hắc bạch đồng tử trong nháy mắt tiêu thất, một mảnh tinh vân hiện lên, tinh vân mắt nhất thời khởi động, nguyên bản sử dụng quả thực năng lực rất nhanh chớp động Dragon. Ở Valos trong mắt dần dần rõ ràng, gió bản vô thường, mây bản vô tướng. Dragon vẫn mọi việc đều thuận lợi, khí hậu quả thực cái này ở Valos trước mặt hoàn toàn mất đi tác dụng. Tinh vân mắt chuyển động, nhanh chóng tập trung Dragon. Valos khóe miệng hơi câu dẫn ra, lộ ra một tia tà mị nụ cười. Đợi Dragon chuẩn bị bó sát người công kích hắn trong nháy mắt, một cái đá ngang bỗng nhiên đối với phần eo của hắn hung hăng quất tới. Phanh, chỉ thấy Valos đùi phải chút nào không ngoài suy đoán quất vào Dragon hông gian. Dragon thân thể nhất thời té bay ra ngoài, liên tiếp đánh ngã mấy cái đồ dùng trong nhà. Dragon mới chỉ có khó khăn lắm dừng lại thân hình. Dragon thật sâu mà liếc nhìn Valos. Trải qua vừa rồi hai người song quyền giao phong, hắn cho là mình đã đánh giá cao Valos, không ngờ tới còn đánh giá thấp Valos thực lực. Hắn giờ phút này cũng thoáng nhìn thẳng vào lên. Dragon khí thế biến đổi, một cổ khí tức kinh khủng bỗng nhiên bạo phát, phòng trong cuồng phong gào thét, thân thể lóe lên chạy trốn ra ngoài. Không phải Dragon muốn chạy trốn mở, mà là trong phòng không gian nhỏ hẹp căn bản là tay chân bị gò bó để hắn cùng Valos tận tình đi chiến đấu. Valos khóe miệng hơi câu dẫn ra, đuổi Dragon phía sau. Hai người, một người người mang khí tượng quả thực, một người người mang huyễn thú chủng tam túc ô quả thực, đều có phi hành năng lực. Hai người một trước một sau, trong nháy mắt bay ra cửu xà đảo phạm vi. Cửu xà đảo bên ngoài một chỗ không người trên đảo nhỏ, hai người cách không mà đứng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm đối phương. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Dragon thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lấy hắn khí tượng quả thực khai thác tầng độ, thân thể còn giống như là một trận cuồng phong, cùng mới vừa hiu hiu gió nhẹ dung hợp vào nhau, không có có một tia khí tức lộ ra ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm về phía Valos công kích tới. Oanh, đối với Dragon công kích, Valos chẳng những không có phòng ngự chút nào ý tứ, ngược lại trước mặt đối kích đi tới, trên người kim, vàng, sắc hỏa diễm trong nháy mắt thăng đằng nhi ra. Mượn Dragon gió, bao vây ở Valos quanh thân hỏa diễm bùng nổ, trực tiếp để Valos như hỏa nhân một dạng ngạo lập ở giữa không trung. Phanh, theo ầm ầm một tiếng nổ vang, Hibana phụt ra, quyền của hai người đầu bỗng nhiên đánh vào cùng nhau. Hỏa tá phong thế, Valos trên nắm tay bốc lên hỏa diễm ở hai người đôi quyền chạm nhau sát na. Như trong biển lửa rót vào xăng một dạng, ầm ầm chợt nổi lên, trực tiếp xuyên thấu bao vây ở Dragon ngoài thân cuồng phong, hướng Dragon ngực thang đánh thẳng đi. Điên cuồng mưa bão, Valos hỏa diễm gần người trong nháy mắt, Dragon sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác đánh thẳng trong lòng. Không cần suy nghĩ, Dragon thân thể hóa thành cuồng phong. Hỗn loạn ở quả thực năng lực dẫn dắt ra bạo trong mưa hướng một bên bỏ chạy. Đồng thời, bị Dragon triệu hoán mà đến mưa xối xả lao thẳng tới Valos hỏa diễm đi. Đùng đùng đùng đùng giọt mưa chiếu xuống hỏa diễm bên trên. Hỏa diễm chẳng những không có vì vậy mà bị tắt, ngược lại có bùng nổ tư thế. Nói chung thủy vĩnh viễn là ngọn lửa khắc tinh, nhưng mọi chuyện đều sẽ có mặt khác. Valos hỏa diễm vốn thuộc thái dương chi viêm, muốn tắt có thể không phải thông thường nước mưa có thể làm được. Thấy vậy, Valos khóe miệng buộc vòng quanh một tia tà ý nụ cười. Tựa như đã sớm biết Dragon sẽ như thế như vậy. Tinh vân mắt trong nháy mắt tập trung Dragon trốn tới phương hướng. Một cái đá ngang nhất thời đánh vào hắn trước ngực. Ba, tương đương theo bộp một tiếng muộn hưởng. Dragon mới vừa độn mở thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Bởi vì khí hậu quả thực dẫn dắt mà đến điên cuồng mưa bão trong nháy mắt tiêu tán. Hô tương đương, cuồng phong tùy ý. Dragon tiếp được vô hình gió bão ổn định thân hình. Một tay phất lên, quang đãng bầu trời nhất thời hiện đầy mây đen. Theo, răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Một đạo tia chớp màu xanh lam như nộ long một dạng. Đánh thẳng Valos Ort, oanh. Hoàn toàn là tránh cũng không thể tránh. Lấy Valos mất đi thần lực thịt thân tốc độ tối đa có thể đạt tới đến vận tốc âm thanh. Nhưng thiểm điện đánh tới tốc độ căn bản liền không phải hắn bây giờ có thể tách ra. Màu xanh nhạt hồ quang điện ở Valos thịt trên người bốn phía xâm lược. Một hồi cảm giác tê dại đánh thẳng trong lòng. Cuồng bạo lôi điện để Valos toàn thân cứng ngắc. Valos nói thầm một tiếng không tốt. Tâm thần rung động. Thái dương chân viêm trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Oa, chỉ nghe một tiếng nha gọi. Valos chỗ nhất thời bị một cái toàn thân vàng óng ánh vẻ tam túc ô thay thế. Theo Valos biến thân, bị mê mẩn hắn thân thể, hồ quang điện nhất thời mất đi tác dụng. Valos hơi nheo cặp mắt lại, làm chuẩn bị lần nữa hướng Dragon phát động lúc công kích. Chỉ thấy, nguyên bản đứng ở cách đó không xa Dragon lúc này đã tiêu thất vô ẩn mất tam. Đồng thời từ đằng xa truyền đến một hồi vừa dày vừa nặng thanh âm. Valos, nhớ kỹ ước định của chúng ta, còn có thay ta chiếu cố tốt Luffy tiểu tử kia. Nguyên tắc bên trong không có công khai Dragon là cái gì quả thực. Cải trắng căn cứ hắn ở lốc trấn lúc xuất hiện dáng vẻ suy đoán ra. Đệ nhất, cứu Luffy lúc, hắn đánh ra lôi điện, do đó cứu tử hình trên kệ Luffy. Đệ nhị, thật tốt tình thiên ban ngày đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu mưa. Đệ tam, Dragon ở Yên Nam thủ hạ cứu ra Luffy lúc, là dùng gió đem Luffy cho thổi tới Going Merry ở trên. Các loại dấu hiệu đều ở đây biểu hiện hắn quả thực cùng khí tượng có quan hệ. Cho nên cải trắng cứ như vậy dự tính. Các loại, chờ, nguyên tắc đi ra, Dragon quả thực không phải và khí tượng có liên quan. Mọi người không muốn quấn quýt, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.